Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy thì kỳ nghỉ dài của chúng ta vừa qua cũng đã trôi qua và chúng ta lại bắt đầu bước vào công việc. Và cũng xin kính chúc quý vị có nhiều năng lượng sau một kỳ nghỉ dài để chiến đấu và đạt được những cái mục tiêu thành công hơn nữa trong công việc. Kính chúc quý vị có nhiều năng lượng để bắt đầu một tuần làm việc mới. Và thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Truyền Ma, chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện hay của tác giả Công Hiếu có tựa đề là Tội ác chôn giấu. Bây giờ không để mất thêm thời gian của quý vị, hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Tội ác chôn giấu tác giả Công Hiếu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mở cánh cổng đá cũ, nhâm thanh vô cùng chói tai vang lên. Bầu không khí lúc này vô cùng quen thuộc. Mọi cảnh vật hiện ra lúc này làm cho Phong cảm thấy khá dễ chịu. Đã lâu lắm rồi mới trở về nhà. Đi đằng sau là Huyền vẫn đang không ngừng nói hết chuyện này đến chuyện kia, không ngơi mồm một chút nào. Và cùng với đó là đứa con trai 6 tuổi mới bắt đầu đi vào lớp 1. Căn nhà này hắn ta đã bỏ đi 8 năm. 8 năm để quên đi một chuyện gì đó, hay là để che giấu đi một thứ gì đó. Đi xa để kiếm kế sinh nhai lập nghiệp tại một vùng đất mới. Khi vợ sau đó sinh được một người con, chưa bao giờ hắn ta quay trở lại ngôi nhà này. Nó còn đang có điều mà hắn không muốn nhắc tới. Đồ đạc đã kéo đầy cả một vali, vườn cây tùm, bao nhiêu năm không có lấy người chăm sóc. Rồi sau đó là những thảm lá ở dưới sân cũng đã rụng đầy. Tài Phong lắc đầu sau đó kéo lê chiếc vali đi đến những phiến lá ở dưới đất. Mở cánh cửa đã han gì, lúc này Phong hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra. Bụi mù đã xộc vào người. Khói làn theo làn nắng đang chiếu xuống, bốc lên trên khoảng không. Nhìn thấy vậy mà lúc này Phong chỉ biết lắc đầu. Lâu quá rồi. Đúng là nhanh thật, không ngờ là sau bao năm cậu đã quay trở lại nơi đây. Trời đất ơi, nhìn xem kìa, đã thấy chưa? Giờ thì đẹp mặt chứ hả chủ doanh nghiệp? Cái bạn bè của anh đấy, rồi để xem cuối cùng được thằng nào. Tôi bảo mà, tôi nói đâu có sai chứ. Nói rõ ràng như vậy rồi, anh cứ ở đó mà tự kêu đi. Huyền đi tới đằng sau hít vài chút bụi ta nhanh chóng đưa tay che mũi. Phong thấy vậy nhưng cũng chẳng làm gì khác. Chỉ biết lấy cái chổi cục đã đóng một lớp bụi dày rồi bảo vợ. Đưa con ra bên ngoài đi không bụi đấy. Tôi thu dọn xong rồi về sau. Huyền hất mặt sau đó quay người đi ra bên ngoài cùng đứa con. Bỏ lại Phong bây giờ đang dọn dẹp. Đã có chuyện gì mà sao hắn ta phải quay lại căn nhà này? Đơn giản là bởi vì hắn ta bây giờ không còn một chỗ nào để dung thân. Lại quay trở về với nơi mà hắn ta đã từng sống trước đây. Khác hẳn với lúc hắn đi, bây giờ về mang theo cả vợ cả con. Mấy năm rời đi lên thủ đô phồn hoa trắng lệ làm ăn, cũng nhờ cơ duyên hắn ta nhanh chóng phất lên, rồi cũng mở một doanh nghiệp nhỏ. Nói chung là sự nghiệp cũng tăng tiến theo thời gian. Nhà cửa xe cộ, bạn bè cũng dần tìm đến hắn. Lúc đó cảm giác tận hưởng này cũng đã làm cho hắn ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau đó cưới vợ, 2 năm sau đi lên trên đó lập nghiệp thành công, giờ thì còn điều gì tuyệt hơn thế nữa. Hắn ta ra sức điều hành đổi mới từng chút một, làm việc một cách chăm chỉ. Vợ đẹp, thêm một thằng cu quý tử nữa, hắn ta coi như là người tuyệt nhất rồi còn gì. Hít vào thở ra một hơi thật sâu, Phòng lắc đầu ngao ngán hót đống bụi trong cái sọt rác đổ ra bên ngoài. Nhìn lại căn nhà hắn ta khẽ lắc đầu. Giờ còn bao nhiêu thứ nữa không biết điện nước thế nào đây. Mày sao hắn ta đi thì vẫn còn nhờ hàng xóm trông chừng. Chứ không có đóng nên vẫn bình thường. Giờ sử dụng thì mới tính tiền mà thôi. Lâu rồi không làm việc như vậy khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Thời tiết thì nóng bức, làm một chút thôi mà đã thoát cả mồ hôi. Bụi bày tứ tùng và cũng đã dọn dẹp xong mọi thứ. Vợ con của hắn lúc này vẫn còn ngồi bên ngoài nghịch điện thoại các kiểu mà không chú ý gì cả. Khẽ ngồi bệt xuống thì hai người kia cũng đi vào bên trong, sắp xếp đồ đạc gọn gàng sạch sẽ. Tập trung vào cùng với nhau để lau thêm bếp, rồi mấy thứ khác thì cũng đến giờ trưa. Cả sáng đến giờ chưa làm gì đã đói meo cả lên, ăn tạm cái gì lót dạ sau đó đi nghỉ ngơi. Nằm trên chiếc giường cũ mà Phong nhanh chóng thiếp đi, hắn cố gắng quên hết bản thân của mình, thế nhưng mà cũng chưa làm sao cho nên hồn. Bao nhiêu cứ tai họa cứ như vậy ập xuống. Quay người đi sau đó lại quay người lại mà cũng không như được ý của mình, Phong lúc này mới ngồi bật dậy. Nhìn cánh quạt đang thổi nhẹ và vợ thì đã ngủ mất, hắn ta đi ra bên ngoài chiếc giếng, múc nước giếng lên rồi rửa mặt. Ngồi bệt xuống dưới đất, rồi sau đó từng làn gió mắt lạnh thổi dội vào người, thì lúc này cơ thể của hắn ta mới thấy dễ chịu hơn. Nhìn điện thoại lúc này cũng đã hơn 1 giờ đồng hồ. Tập trung vào mỗi căn nhà xuống cấp này thôi cũng đã cảm thấy đã mệt mỏi, nhưng bây giờ thì cuộc sống không thể ở chỗ nhà cao cửa rộng, cũng không còn có thể thuê người về làm. May sao là chiều nay vợ của hắn cũng đã giúp đỡ hắn một chút. Thắp nén nhang lên bàn thờ cho bố mẹ rồi sau đó khấn vái. Phong lúc này mới nghỉ ngơi khi trời đang gần tối. Mọi thứ được lau dọn sạch sẽ và tỉ mỉ không thiếu thứ gì. Ra đường đưa bàn tay của vợ chồng hắn động vào, căn nhà cũng đã thay đổi. Nó không còn là căn nhà hoang nữa. Những người hàng xóm đi qua thì cũng ngoái lại nhìn ngôi nhà, như chồng nó có thấy điều gì lạ lẫm ở đây. Nhưng mới về và lại thì cũng chưa dọn dẹp được gì cho ra hồn, cho nên là Phong mới chưa có đi hỏi thăm ai. Một ngày làm việc như này cũng trôi qua một cách khá là suôn sẻ. Giờ thì vấn đề ở chỗ tạm gác lại được rồi. Quan trọng nhất là bây giờ là vấn đề về công việc, còn con gái học hành đủ kiểu, chồng cũng khá là vất vả. Buổi tối ăn cơm mà vợ của hắn ta cũng hết sức cầu nhau. Gia đình của hắn ta ra nông nỗi này từ chỗ là đất thủ đô, bây giờ phải dọn về làng quê xa xôi này cũng là do thói hư tật xấu của hắn ta. Chỉ ăn cơm ngồi rồi sau đó thì lại đánh cờ đánh bạc. Nhưng những thằng bạn kia thì chơi với hắn ta cũng chỉ vì tiền mà thôi. Và kết cục như này thì nó cũng đã rõ ràng cho những gì hắn ta xứng đáng được nhận. Giờ mọi thứ đã mất hết, tất cả đều quay trở lại vạch xuất phát. Mà không, nó còn thêm một gánh nặng nữa là đứa con. Hắn ta lúc đầu là người có tiếng nói nhất trong gia đình, nhưng bây giờ thì đã ngược lại. Hắn ta đành phải nghe và chấp nhận lời mắng trời báng bồ đến từ vợ của mình. Hắn ta ngủ nhưng không dám mở cửa sổ, vì trong phòng ra ngoài bầu trời lúc này đang rất nóng, chiếc quạt chưa chắc đủ để làm thỏa mãn nhu cầu giải tỏa cơn nóng của vợ. Nhưng hắn ta một mực không chịu mở cửa, không biết vì lý do vì sao. Vợ hắn ta phụng phịu rồi quay người đi không nói thêm câu nào. Nhưng hắn ta thì lại khác. Quay người rồi vừa nhìn bên trong khoảng không tối đen mà biết bao nhiêu suy nghĩ, gánh nặng ập tới bản thân trong những chuỗi ngày kế tiếp. Mất đi tất cả, hắn cũng không biết nói gì hơn, nhưng cũng không muốn cho vợ con phải chịu khổ cực. Giờ có ra sao đi chăng nữa thì cũng phải qua đêm nay, rồi ngày mai mới có thể tính được chuyện tiếp. Hít vào thở ra một hơi thật sâu, rồi hắn chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không biết. Tiếng gà gáy từ những nhà xung quanh, thêm cả vào đó là tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại, làm cho hắn ta tỉnh giấc. Hắn ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đúng là nông thôn có khác, không khí trong lành dễ chịu. Không có tiếng còi xe ầm ĩ hay là những tiếng người ồn ào. Ở đây là một sự im lặng thanh bình. Người đi làm vẫn cứ đi, nhưng không được đông vui nhộn nhịp. Hắn tính tiến ra bên ngoài đằng sau, nhưng rồi cũng không có muốn đi mà sau đó lại quay trở lại nhà. Nấu nướng cho vợ các thứ, hôm qua thì xong phần bên trong rồi, sáng nay sẽ bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ ở bên ngoài, chứ đi lá leo thì nó cũng dính hết cả vào chân mất thôi. Phong nhanh chóng đi làm thức ăn cho vợ con, rồi sau đó quay người lại lấy đồ dùng ra bắt đầu đi làm những công việc thường ngày mà thôi. Dọn dẹp thành đống rồi sau đó sẽ tiến hành đốt nó đi. Thứ quả nào có cũng được hắn ta bẻ xuống rồi cho vào bên trong mâm để cho vợ con ăn uống cho đầy đủ. Sau đó thì lại quay trở vào với công việc, mặc dù cho vợ con cũng nói vấn đề khác. Nhưng mà hắn ta làm gì có đâu để ý mấy cái chuyện này nữa. cứ mọi thứ như bình thường, tiến từng bước đi lên. Cứ nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian ngắn, sau đó kiếm việc làm để trang trải cho cuộc sống. Giờ thì cầm tiền về cũng không phải là tự đẻ ra được, mà phải tích góp thêm vào thì mới có thể nhiều lên. Hắn ta làm xong việc thì ngồi nghỉ ngơi, tự nhiên cánh cổng bên ngoài đi vào. Một giọng nói cất lên khá quen thuộc, nhưng có lẽ lâu rồi hắn ta chưa có nghe được. Có ai ở nhà không? Ai vậy? Thì ra đó là Lực, là một người gần nhà. Thế Lực Phong vội vàng cười đỡ lời. Ôi chú Lực, chú khỏe chứ? Chồng chú lớn hơn nhiều rồi đấy. Phong hả? Anh mới về à? Sao đi lâu mà không có thông tin gì báo cho mọi người? Thành ra cứ tưởng anh biệt xứ không về nữa. Huyền cũng từ bên trong nhà đi ra với cái giọng the thé làm cho Lực giật mình. Ai vào nhà của mình vậy? Sau đó thì khi mà nhìn thấy Lực thì giọng của à ta nhanh chóng hạ xuống. Mời anh vào nhà uống nước. Phong nhìn sang Lực mà cũng không biết nói thế nào cho phải, nhưng cũng chỉ biết khẽ đẩy thằng em đi về trước rồi cười cười mời nước nhau. Cốc trà nóng hồi được rót ra, Lực cũng nhìn xung quanh căn nhà sau đó nói. Anh mới về mà thu dọn sạch sẽ được như vậy, lần này anh có tính đi nữa không hay là ở nhà? Anh cũng tính là ở nhà thôi chứ cũng không đi đâu cả. Bây giờ cũng như thế này rồi, mọi thứ khó khăn thì nên về quê thì ổn hơn. Anh cũng đi lâu rồi mà tính dọn dẹp xong nhà cửa rồi mới qua đấy. Thế nhưng mà bây giờ chú sang đây trước anh mất rồi. Lực cố gắng cười gượng rồi đáp. Em đi làm công ty suốt mà, cho nên là chỉ tối mới có mặt ở nhà thôi. Tôi em được nghỉ thấy bên này cổng mở thì em rất thích lạ, cho nên là đi sang. Anh ở đâu là anh về. Em tưởng là ai thì lại mệt quá. Cầm ra khóa vào hết rồi cho nên là cũng không ra vào được. Phong gật đầu sau đó giới thiệu vợ con của mình cho Lực. Lực nhìn mà cũng tính nói gì đó, nhưng sau đó anh chàng quay người đi rồi thở dài không để ai biết. Vợ của Tây Phong ở dưới bếp lúc này nói cái gì lầm bầm chê trách, cho nên cũng làm cho anh chàng cảm thấy không có được thoải mái. Lúc này liền lên tiếng. Tối nay anh sang nhà em uống rượu nha, cả anh chị. Em làm bữa để anh em mình ngồi hàn huyên chứ lâu không có gặp. Phong cũng biết là không còn nước nào có thể từ chối cho nên gật đầu. Tiến anh chàng đi về, Phong lúc này lên tiếng nói với vợ. Tôi nhìn cô hơi lâu rồi đấy, câm cái mồm lại, khách khứa đấy. Xem cái bộ mặt tức giận của giám đốc kìa. Anh nên nhớ anh đang sống nhờ tiền của tôi đấy. Lại còn dám to tiếng với tôi thì tôi công nhận anh cũng gan thật đấy. Anh chỉ là một thằng không có gì. Tốt nhất là tôi còn ở với anh thì nên biết ơn đi. Chứ đừng đến lúc mà tôi đi ấy, thì anh trở thành thằng ăn mày đấy. Đã không có tiền còn thích sĩ diện. Trước thì làm ăn với bao nhiêu người sang trọng quý phái, giờ thì phải chơi với đám bẩn nông không có tương lai. À Huyền nghe xong thì cũng nóng mắt, ném tạm cái bát đang rửa rồi quát lại Phong. Và điều đó lại đúng, hiện tại thì tài sản của hắn ta đâu còn gì. Đó là chuyện có đối bình thường, phụ thuộc hết vào số tiền còn lại của Huyền. Phong không nói gì, ngậm cục tức lại vào bên trong, sau đó lại ra bên ngoài ngồi hút thuốc. Gió thổi từng cơn nhẹ nhàng, làm cơ thể của hắn ta cảm thấy dễ chịu. Khẽ hít vào một lát sau đó vào trong nhà mặc đồ đi ra ngoài chợ mua thức ăn. Đúng là 6 năm trôi qua, nhưng bây giờ mọi thứ dường như đã thay đổi. Ngày trước khi mà đi, những ngôi nhà 2 tầng rất ít, nhưng bây giờ lại mọc lên san sát. Đời sống của con người được cải thiện. Phòng vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh, con đường lộc cộc toàn sỏi đá, cống đất thay bằng nhựa đi rất chắc chắn. Cũng giống như bản thân của hắn ta, khi mà làm ăn thì phất lên như vậy, nhưng không chú ý mà lại thành ra mất toàn bộ cơ ngơi. Hắn cũng nghĩ từ hôm nhận được báo nợ, phải bán tháo tất cả mọi thứ đi để trả nợ. Trước thì ngồi ô tô người đưa người đón, nhân viên ai nấy cũng kính trọng, mà bây giờ quay trở về với thực tại của mình thì một trời một vực, còn xe cà tàng không biết từ bao giờ trở thành một thứ chưa bao giờ hắn ta nghĩ sẽ đến. Khẽ hít vào một hơi rồi thở ra, mua đồ xong rồi lại quay về nấu nướng. Hắn ta cũng đã phải thay vợ làm tất cả. Vợ đẹp thì cũng muốn giữ chứ, không để cho đi như vậy được. Vậy nên hắn ta tự nhủ bản thân phải nỗ lực hết sức, cố gắng vươn lên cho đến khi thành công trở lại. Và chắc chắn là cũng sẽ đi làm theo Lực, nếu như tối nay sang giải quyết vấn đề trước mắt cái đã rồi tính sau. Thế là cuối cùng thì nắng chiều cũng đã tắt. Hắn ta tắm rửa đàng hoàng sạch sẽ, sau đó đi sang bên nhà của Lực. Hắn không quên cầm theo ít đồ mua. Vợ con thì không đi mà chỉ muốn ở nhà ôm lấy cái điện thoại. Phòng cũng không ép, sợ vợ đi rồi lại làm cho gia đình nhà người ta không được thoải mái cho lắm, cho nên cũng mặc kệ, không quan tâm gì nhiều. Đi sang bên nhà cũng đã nhiều năm qua, nhà của Lực cũng được xây lại một cách khang trang. Phòng cũng chẳng biết làm sao, cứ đi vào bên trong thắp nhang rồi chào vợ chồng Lực. Bữa cơm gặp mặt vô cùng thịnh soạn. Trước ở nhà thì Phong luôn giúp đỡ Lực hết mình, cho nên Lực cũng quý anh lắm. Nhưng khi Phong rời đi thì không có một tin tức nào cả. Mọi chuyện dường như đi vào ngõ cụt, khi mà căn nhà khóa kín. Em cũng không biết là anh đi đâu cả. Thế nhưng mà anh về được như vậy á, em cũng mừng cho anh, khi lại có thêm cả vợ cả con như vậy. Nhưng mà em hỏi là chị My đâu? Thời tiết mùa hè nóng đực như vậy, làn gió thổi mạnh từ bên ngoài vào xua tan đi cái oi bức, còn mát hơn cả quạt đang chạy ì ì vì điện đóm yếu, do còn phải dùng nhiều thiết bị khác nữa. Vợ của Lừng ăn xong thì cũng xin phép đứng lên rồi cho con đi nghỉ. My, cái tên tưởng chừng như bản thân của Phong đã phải cho đi vào quên lãng, bây giờ đang được gọi lại từ thằng em gần nhà. Đó là ai và sao lại làm cho Phong nghe thế thôi mà đã sờn cả gai ốc? Hắn ta lúc này nghe xong thì im lặng uống hết cốc rượu, cười cười mà nói: chuyện này cũng là bí mật thôi em, không có cái gì đáng nói đâu, cuộc sống vô thường lắm. Thế là anh chị chia tay rồi hả? Đứa con thì sao? Cũng hiểu ý của anh, không muốn nhắc đến chuyện cũ làm gì, cho nên quay sang nói chuyện khác để xua đi bầu không khí này. Nhắc tới là mặt của Phong lại hiện rõ lên vẻ buồn bực, cho nên cũng đoán ra tâm trạng của hắn ta. Phòng cũng thay đổi dần dần, rồi hỏi thăm một vài người và lôi những chuyện ấn tượng của hai anh em kia để nói. À mà, anh đi như này về báo cáo cho xã rồi chứ? Phòng gật gù cái đầu rồi uống tiếp cốc rượu đang cầm ở trên tay, sau đó nói: cảm ơn chú vì ở nhà vẫn trông nom cho anh cái nhà, chứ không có ai về đập phá ra đó thì mệt mỏi lắm. Chưa chắc đâu anh đừng nói vậy. Em cũng chỉ là không cho ai bén mảng lại thôi, thế nhưng mà... Thế thằng em của mình cứ ấp úng, trong khi đó bình thường thì nói chuyện rất lưu loát, làm cho Phong lúc này mới nghĩ là có chuyện gì đó, bèn quay sang hỏi: thế là thế nào? Nhà bình thường mà mày kêu với anh là có chuyện gì sao? Em hỏi thật anh nhé. Được, mày hỏi đi, anh đang nghe. Mày làm anh cảm thấy có vẻ lo rồi đi Lực, cứ nói đi, anh đang nghe mà. Từ lúc anh về nhà mình ấy, anh thấy có điều gì bất thường hay không? Anh trả lời thật đi. Lừng căng mắt sau đó thì hỏi, trông thấy có chút gì sợ hãi. Phòng nghe tới đây thì cảm thấy hơi khó hiểu. Nhà thì vẫn là nhà, chứ có gì đâu mà căng thẳng như vậy. Phong lắc đầu không hiểu, sau đó thì Lực mới thở vào. Trong mặt của anh chàng lúc này cảm thấy khá rối, bèn đập vai rồi bảo: thì tóm lại là có vấn đề gì, mày nói rõ cho anh nghe xem nào. Chứ mày nói anh chưa hiểu gì cả, tốt nhất là cứ thẳng thắn ra xem. Lực lúc này lấy lại bình tĩnh rồi đáp một câu, làm cho Phong phải ôm bụng mà cười lớn: nhà của anh có ma đấy. Cái gì? Chú nói gì? Có ma? Lực nói chậm rãi nhất có thể để truyền tải lời của mình cho Phong. Phong lúc này lắc đầu xua tay, rồi cho rằng ngay bây giờ hắn ta cũng đã nổi hết cả da gà, không còn biết cái gì đâu cả. Hắn ta ngồi thử người dựa vào tường trong một điếu thuốc, rồi phả ra bên ngoài khoảng không tối đen. Phong lúc này cũng phải hỏi chuyện của nhà mình xem thế nào đi chăng nữa. Lúc này cũng bắt đầu ngồi vào một góc, sau đó kể cho hắn nghe. Sau khi hắn đi được khoảng 1-2 năm, căn nhà lúc này bị bỏ hoang. Cành lá thì rơi xuống quá nhiều, chất đầy cả sân, trông mọi thứ thật là khủng khiếp. Cửa khóa, đám trẻ con thì vẫn hay lén nhau vào trong chơi. Đến vụ mùa quả nào thì chúng nó lại trèo lên cây hái ăn một cách ngon lành. Cũng chẳng ai cấm cản gì cả, bởi vì không có rõ ràng là chủ nhà có về hay không. Bọn nhóc tuy đông là như vậy, nhưng mà cũng có chơi vòng quanh nhà thôi, không có ảnh hưởng gì. Lực cũng không có phàn nàn, vẫn bảo chúng nó là quét dọn cho ổn thỏa là được. Thế nhưng mà vào đó chơi được một khoảng thời gian, đám nhóc luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường. Dọn dẹp thì vẫn dọn dẹp, thế nhưng mà đứa nào đến đấy cũng kêu cảm thấy lạnh ở sống lưng khi vào trong nhà. Chính xác ra là có ai đó đang ở trong căn nhà này theo dõi từng cử chỉ bước đi của đám nhóc. Phòng nghe đến đây thì thần kinh cũng căng thẳng ra. Nhưng đôi mắt của hắn vẫn không hề rời khỏi khi thằng em kể chuyện. Có lẽ hắn ta cũng cảm nhận thứ gì đó, thế nhưng mà điều mà hắn ta cũng không nói được. Buổi tối ánh đèn đường rọi vào bên trong tấm cửa kính, lúc này ai đó đi qua đều thấy có bóng dáng của một cô gái đang soạn tóc đứng trước tấm kính cửa đại nhìn ra bên ngoài. Không phải là chỉ có một lần mà còn nhiều lần diễn ra liên tục như vậy. Lắm người giật mình thì cũng phải bỏ chạy, vì căn nhà bỏ quên này vốn là nơi ở của Tây Phong, bây giờ lại xuất hiện có ma. Cho nên từ bấy giờ thì lời đồn này rồi đến lời đồn đoán kia, không ai biết được nó chính xác hay như thế nào. Vì người âm vô cùng kỹ tính, chỉ cần sơ sẩy một chút gì đó thôi mà làm cho họ nổi giận thì không biết hậu quả như thế nào. Có thờ có thiêng, có kinh có lành, này quả thần vô cùng đúng. Người gặp thì vẫn gặp, nhưng mà có người cũng chẳng gặp bao giờ. Đám trẻ con cũng không dám đến chơi thêm lần nào nữa. Căn nhà lúc đầu vẫn còn bóng người, sau đó thì thành ra kêu hoành cho đến tận bây giờ. Lực nhà gần đây nhưng chưa phát hiện ra điều gì, chỉ nghĩ là mọi người lúc này đang hù dọa nhau vậy thôi. Anh chàng cũng không muốn bảo mọi người này kia, nhưng câu chuyện lúc này diễn ra mỗi lúc một gần, và ngay chính bản thân của anh chàng cũng kiểm chứng rồi, nhưng chưa thấy điều gì bất thường cả. Nhưng cũng đến lúc mà những người không tin cũng phải tin. Hôm đó vào đêm muộn, gió thổi lồng đồng, mọi thứ bên trong nhà sau một ngày nắng nóng vẫn có một cảm giác oi bức như thường. Lần lúc này chẳng có thiết tha gì nữa vì lúc này nóng quá. Ngồi trên mái ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh để tìm chút dễ chịu. Gió cũng thổi vừa đủ để cho anh chàng cảm thấy mát mẻ hơn. Nào là cánh đồng lũy tre, rồi cả những ánh đèn đường và những ngôi nhà đèn đắt thắt. Nhưng chẳng được bao lâu, cốc nước đã uống gần hết, thì anh chàng lại nghe có tiếng khóc nức nở. Lực lúc này mới vỗ nhẹ vào đầu rồi tự hỏi, sao lại có tiếng khóc ở đây nhỉ? Hay là mình có nghe nhầm gì không? Anh chàng không hỏi trong đầu nữa mà chỉ im lặng, lắng nghe từng tiếng khóc rồi vào bên trong tai mỗi lúc một rõ rệt hơn. Không có sai vào đâu được nữa, rõ rành rành. Tiếng khóc thì lường vàng lên ở bên trong căn nhà của Phong, không biết là có vấn đề gì không đây. Lực cảm thấy lạnh hết cả người. Anh chàng lúc đó còn vô cùng tỉnh táo cho nên nghĩ bụng sẽ đi sang xem, nhưng cuối cùng thì cũng không được, vì đâu ai có đủ bản lĩnh mà đi lại giữa đêm như vậy. Đi ngủ thôi mà trong đầu của anh lúc này vẫn không ngừng suy nghĩ. Anh vẫn chỉ nghĩ rằng là chắc do bản thân làm việc mệt nên xảy ra những tình trạng như này. Nhưng sự thật là anh chàng đã lầm to, bởi chính xác ra là có người cũng nghe thấy những âm thanh quái dị phát ra trong căn nhà của Phong. Nhiều người nghe như vậy thì còn đào đâu ra là ảo giác nữa. Nó đã rõ rành rành ra như vậy rồi, nên không có chối cãi đi đâu được. Tốt nhất là bây giờ mọi thứ đều nên dừng lại thì tốt hơn. Và căn nhà cũng từ đó gắn cho một cái mác là nhà ma trong xóm này. Và vô hình chung ai cũng sợ nó, không có dám bén mảng đến gần dù chỉ là một chút. Lực kể đến đây thì dừng lại, sau đó nói tiếp với Phong. Câu mày là không gặp chuyện gì quá đáng, nếu không thì chắc cũng to chuyện. Anh chị mới về nên em cũng khuyên anh chị cẩn thận, không thì gặp chuyện lúc nào chẳng hay. Em nói thật đó, anh biết tính em như thế nào mà. Phong nghe đến đây thì cũng đang tự trấn an bản thân của mình. Bình tĩnh lại đi Phong, mày ổn mà, không có chuyện gì cả, đừng lo lắng quá, mày làm được mà. Xong rồi đeo vào đó, Phong cũng cầm cốc rượu lên cạn cùng Lực rồi nói. Thì chú nói chuyện này với anh nên anh biết, anh cứ cảm ơn chú vậy đã, rồi có gì anh tính sau, mà còn công việc các thứ. Hai anh em trao đổi cho đến khi nhìn đồng hồ đã là 11 giờ. Phong lúc này mới xin phép Lực rồi nhanh chóng ra về. Uống thì cũng hơi nhiều cho nên những bước đi có phần loạng choạng. Không vắm chắc là suýt nữa hắn ta đã ngã ra rồi. Vừa đi nhưng trong đầu của hắn còn đủ tỉnh táo để tự nói với mình. Chẳng nhẽ là mình lại nằm mơ, sao có chuyện đó được. Nói xong hắn ta đi vào bên trong khóa cổng lại, rồi sau đó uống một cốc nước. Vợ con cũng đã đi ngủ cả. Còn lại một mình ngồi bên ngoài với bóng đèn mà thôi. nhưng rồi cũng phải đi ngủ để lấy lại sức. Còn mọi chuyện tính sau. Hắn coi như bỏ qua vì về nhà chẳng có điều gì lạ lẫm. Giờ thì chắc là hắn ta sẽ đi buôn cái gì đó để làm. Về đây vợ con của hắn ta xinh đẹp như vậy, dễ bị những kẻ giàu có khác nhòm ngó. Tốt nhất bây giờ cứ ở yên ở nhà cho thoải mái. Cũng là dân kinh doanh, cho nên hắn ta thường hiểu mọi chuyện sẽ như thế nào. Ăn uống xong xuôi với vợ con hắn ra bên ngoài, bà con lúc này cũng có thể nhìn thấy hắn ta. Hắn cũng tươi cười chào lại, rồi sau đó theo sự hướng dẫn của Lực hôm qua đã chỉ bảo, bỏ hết những gì còn vướng bận trong lòng, kiếm tiền cho qua ngày hôm nay, rồi tối về xem xét sau. Cũng quả thật số hắn ta là số kinh doanh, ngày đầu đi làm cũng đã kiếm được kha khá tiền rồi mua đồ về cho vợ. Nhưng với người đang là một bà hoàng mà tụt xuống thành dân thường như vậy, thì chẳng biết thế nào cho đủ. Phong biết nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng rồi khuyên nhủ vợ cố gắng một thời gian. Đi làm như này thì cũng đúng thật là mất cả ngày, nhưng mà về sớm vì bận giao hàng các thứ, vợ của hắn chỉ việc ở nhà trông con dọn dẹp mọi thứ là được. Ở thêm tháng trời mà vẫn chưa phát hiện ra gì, thì lúc này Phong cũng yên tâm phần nào về những gì mà Lực đã kể. Hắn nghĩ đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt không có thật. Nhưng sau đó thì lại luôn xuất hiện những điều không ngờ tới. Ví dụ như là đang ăn cơm, bà đũa trong phòng bếp lại rơi xuống một cách vô cùng kỳ quái. Đứa con cũng chỉ biết giật mình nhìn lên bố mẹ. Hai vợ chồng của Phong cũng chạy vào bên trong kiểm tra thì chẳng có bất cứ thứ gì. Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lắc đầu rồi lại thu dọn. Đồ vỡ thì lại mua, nhưng mà nó đã gọi là có điều kỳ lạ. Nhưng chưa đủ để lọt vào mắt của Phong. Vì bây giờ hắn ta chưa nhận thấy rằng trong nhà của hắn ta đã có thêm thành viên. Vẫn là hàng ngày hăng say làm việc bất kể mưa nắng vì một tương lai tốt hơn mà hắn ta chấp nhận phơi nắng rồi bốc hàng sau đó mang đi bán. Đúng thật là kiếm tiền hôm ít hôm nhiều nhưng cũng đủ sinh hoạt rồi mua đồ thêm cho con. Trong người của hắn ta lúc đầu về còn tí da thịt nhưng bây giờ chẳng khác gì một tên nghiện. Ngồi lâu rồi bây giờ vận động chút thôi cũng đủ làm cho hắn ta cảm thấy mệt mỏi. Trong khi đó thì khi vợ của hắn ta ra bên ngoài thì cũng đã được một tay nhà giàu trong làng để ý. Kể cả hai bên có vợ con nhưng đủ đáp ứng thì sao lại không làm quen được chứ. Huyền thì cũng nhìn thấy như vậy mà cho xin số điện thoại rồi nháy mắt với tên kia thể hiện ra một điều gì mờ ám sau đó rồi rời đi. Phong trở về nhà cũng vẫn chăm con và nghe lời của vợ chửi bình thường. Điều đó là quá quen thuộc với hắn ta rồi cho nên cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Cứ như vậy mà tiến hành thôi, nó trở thành một điều quen thuộc. Nhiều hôm đi nhậu về mãi đến tận khuya, lan ra ngủ, hôm sau lại nhanh chóng rời đi. Và chuyện bắt đũa thì cũng gác lại được một tuần. Sau khi ngủ dậy xong, đột nhiên Phong nhận ra rằng có ai đó đang đi trong nhà của mình. Tiếng bước chân rất chậm rãi. Hắn ta quay người sau đó nhìn vợ của mình đang còn say ngủ. Ai ở bên ngoài đó vậy? Câu hỏi này không phải quá khó hiểu bởi vì cửa nhà các thứ của hắn được đóng lại cách chắc chắn và cẩn thận. Hắn mò mẫm đi ra bên ngoài kiểm tra. Thở vào vì những gì mình tưởng tượng ra là sai. Nhưng nó vẫn cứ đi như vậy, không khác gì là người mộng du. Sợ nó có điều gì bất chắc cho nên Phong nhẹ nhàng đi tới. Thì nhận ra thằng bé vẫn còn tỉnh như sáo, Phong bắt đầu quay sang hỏi. Con sao vậy không ngủ đi, giờ này còn đi ra ngoài làm gì? Thằng bé nhìn thấy bố hỏi vậy thì ngây ngô, sau đó đáp lại. Cô ấy bảo con bắt được cô ấy sẽ cho con kẹo nhiều lắm bố hả? Phong lúc này cau mày rồi bế thằng bé lên, sau đó đứng lên ngó nhìn xung quanh. Sau khi nhìn kỹ giả soát hết tất cả cẩn thận, hắn ta lúc này quay sang nói với con. Cô nào sao bố không thấy? Chắc là có bố nên cô ấy đi rồi. Phong lúc này lạnh cả sống lưng. Nhưng tôi phải cho thằng bé đi ngủ. Cho thằng con ngủ xong, Phong cẩn thận nhét một nhánh tỏi vào dưới gối của thằng bé. Nếu nó nói thật thì nguy to. Nhưng nếu mà không phải thì do nó nằm mơ vậy. Phòng quay trở về giường nằm tính nghỉ ngơi mà cũng không được. Đầu óc lúc này cứ suy nghĩ vẩn vơ. Rồi lại ngồi dậy mỗi khi mà cánh cửa bên ngoài rung lên một cách dữ dội. Hắn ta chép miệng rồi tự buột miệng một câu. Đừng bao giờ có thể xảy ra chuyện như vậy. Đã cũng chỉ là một câu nói nhưng cũng đủ cho thấy hắn ta đang sợ sệt đến nhường nào. Và có lẽ là bí ẩn thì đều ở ngoài sau vườn cây nhà hắn ta. Nó rõ rệt nhất là khi trời có nóng, cái quạt thổi cho hai vợ chồng cũng không đủ. Hắn ta vẫn nhất quyết không chịu cho mở cửa. Đó là nguyên do và người tình cũ của Phong là My bây giờ đang ở đâu. Thế như vậy, chẳng mấy chốc mà đến khi trời sáng, tiếng gà gáy từ phía mọi nhà xung quanh, cộng với đó là tiếng nổ máy xe kêu lên rộn cả xóm, làm cho hắn ta ngồi bật dậy. Giờ vẫn là ngày nghỉ của con, cho nên hắn cũng không có đánh thức làm gì. Hắn ta vừa đi chưa được bao lâu thì tay tình nhân của Huyền lén đút tới nhà rồi tòm thêm với vợ của hắn ta. Thế con thì cũng mặc kệ. Bọn chúng giờ đây đâu có quan tâm gì đến ngoài trừ tiền bạc. Huyền được chu cấp tiền thì cũng vui vẻ hơn. Còn khi mà nhìn thấy Phong thì à ta lại bực mình không thể nào bực hơn. Chỉ biết buông ra những câu mắng chửi một cách thậm tệ. Cứ như vậy đôi dằn dầm này hôm nay chính thức qua lại. Một cách thầm thọt lén lút. Chúng mày mưa trong căn phòng khóa kín. Còn Tây Phong thì đi ra bên ngoài cũng chỉ biết đi làm, chứ cậu có quá cần thiết để về nữa. Còn về phía của đứa con lúc này cũng đã tỉnh, nghe thấy tiếng mây mưa của mẹ, nhưng cũng chẳng bận tâm. Thằng bé cứ như vậy chẳng quan tâm gì. Còn về phía của Huyền à ta cũng mặc kệ, nghĩ rằng thằng bé con ngủ thì còn lâu mới dậy. À ta cứ để cho nó ngủ rồi tính tiếp. Tại kia chỉ biết xong việc rồi nhanh chóng chuẩn đi. Đứa con ở ngoài vườn với một bóng người không xuất hiện, nó vui vẻ rồi cho từng chỗ đất vào trong mồm, sau đó lại vui vẻ cầm con run lên ăn một cách ngon lành. Nhưng nó không hề hay biết con người trước mặt nó không hề tồn tại, mà chính là vong hồn của My đang dẫn thằng bé cho nó ăn từng chút một. Cho đến khi tới chiều xong việc, Phong trở về nhà, nhưng Huyền cũng đã đi tìm con rối rít cả lên vì chẳng nghĩ nó đi ra sau vườn. Ở đó thì Phong cũng làm hàng rào để chắn. Phong quay về thấy vợ đang tìm con, nhưng à ta vô cùng hoang mang khóc nức nở. Vì quả thật cả ngày nay à chỉ nghĩ đứa con vẫn còn ở trong vòng. Phong bực mình quát lên sau đó đi tìm con. Vườn thì chưa thu dọn cho nên cỏ cũng cao. Thằng bé ngồi xuống là đã bị che lấp. Đó cũng là điều dễ hiểu. Hắn ta tìm con xung quanh cũng chẳng biết được. Cho đến khi mà trời tối, hắn phải mò vào bên trong vườn mà hắn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới. Hai vợ chồng hắn ta soi đèn rồi dẫm lên cỏ, chậm rãi nhìn xung quanh mà vẫn không ngừng gọi tên của con, nhưng cũng không có lời hồi đáp. Mà có thì cũng chỉ là tiếng gió làm cho những tán cỏ lay động vào nhau. Khi tới nơi thì thằng bé vẫn còn đang cười khúc khích. Phong lúc này hoảng sợ bế thúc con lên đi về nhà. Thằng bé trong mồm vẫn còn dính đầy bùn đất. Phong phải làm mọi cách để cho nó nôn hết ra. Nhưng nhìn những thứ mà nó đã tống vào mồm thì đến ngay cả Huyền cũng phải nôn theo vì nó quá đáng sợ. Thằng bé có hỏi thì cũng chỉ ú ớ, chẳng biết nói gì. Phong hết cách sau đó quay lại ngồi vào bàn uống nước, còn Huyền thì tắm rửa cho con. Phong ngồi trên ghế suy nghĩ chuyện của con trai qua những biểu hiện lạ. Sau đó thì nhìn về bên phía tường, hắn ta giật nảy mình khi có dòng chữ ở đó: mày sẽ phải trả giá. Dòng chữ có màu đỏ máu làm cho Phong giật mình rồi gọi vợ ra. Nhưng không ai biết về nguồn gốc của chữ này. Lúc về mọi thứ vẫn còn bình thường, nhưng sau khi tìm thằng bé thì dòng chữ xuất hiện. Quả là vô cùng khó hiểu. Chẳng nhẽ là điều hắn ta lo sợ nhất bây giờ sắp xảy ra. Điều này làm cho hắn ta suy nghĩ. Ngồi bên ngoài đợi vợ rửa ráy cho con, châm điếu thuốc để giải tỏa tâm trạng lúc này. Hai vợ chồng lúc này mới nói chuyện sau khi mà cho đứa con đi ngủ. Nhưng Huyền cũng cố cãi cho bằng được. Biết mình không thể làm gì nên Tây Phong đành im lặng không nói gì thêm. Chỉ đơn giản là tôi thấy có lỗi với hai mẹ con, cho nên tôi lao đầu vào công việc để bù đắp, cố gắng kiếm lại được những gì mình đã mất vì cho cô và con. Nhưng như vậy tôi đã đủ rồi, còn có việc trông con mà cũng không xong nữa, thì tôi nghĩ cô cũng không xứng đáng làm mẹ. Sau một hồi im lặng, Phong lúc này cũng lên tiếng nói, không khác gì chút hạ đối với Huyền đang dừng dưng bấm điện thoại cùng nhân tình. Huyền nghe xong chỉ biết lắc đầu, sau đó quay người đi vào trong phòng. Còn lại Phong thì ngồi bệt xuống, sau đó lắc đầu nhìn vào dòng chữ kia thì lại giật mình. Trong đầu của hắn ta lúc này đang cố suy nghĩ. Mi. Đơn giản vì nét chữ này rất quen với hắn ta. Và Mi không ai khác chính là người yêu của hắn ta sau khi học xong cấp 3 và chưa rõ định hướng. Hắn ta ở một mình khi người mẹ qua đời, bản thân sống trong cảnh nghèo đói. Mi đến và mang thêm cho hắn ta động lực để làm việc để kiếm tiền. Phải nói đó chính là mối tình đẹp, trong xóm ai cũng biết chuyện. Nó là chuyện thường xuyên mà mỗi người nhìn thấy. Khi mà cả hai đi với nhau, mọi người đều tấm tắc khen ngợi. Ở với nhau được 2 năm, cuối cùng Mi cũng đã mang thai đứa con của Phong. Nhưng mà cũng đúng vào lúc đó, bạn bè của hắn ta cũng đã rủ trên thủ đô để lập nghiệp. Và những tên như này chính là minh chứng cho sự thay đổi. Chỉ có vài năm mà thằng nào thằng nấy cũng chân tay đầy vàng. Một kẻ có tham vọng như Phong thì làm sao có thể bỏ qua được cơ hội này. Nhưng hắn ta vẫn canh cánh trong lòng là Mi, người con gái hắn ta yêu thương thật lòng. Cũng là do hai đứa có hoàn cảnh không khác nhau là mấy. Uống say vào, Phong cũng quyết định là nhanh chóng cùng đám bạn, sau đó thì khởi nghiệp để cuộc đời này nở hương hơn. Phong quyết định là như vậy, nhưng không ngờ khi đi vào bên nhà thì lại được Mi báo tin rằng đã có thai. Nhưng hắn ta lại không đến làm vui. Suy nghĩ cả đêm, giờ sự nghiệp đối với bản thân hắn ta quan trọng hơn, con cái thì sau này cũng được. Nó vẫn là chuyện vô cùng bình thường. Hắn ta đã bỏ ra một đêm để suy nghĩ, sau đó nhìn về phía bên người đang nằm bên cạnh. Đúng thật, cuộc sống bây giờ của hai người vẫn có thể nói là tạm ổn, đủ sống với nhau trong suốt quãng thời gian bình thường. Nhưng nếu như đẻ con ra thì sẽ có chuyện, liệu có thể nuôi nó ổn định nên người được không? Hắn ta quyết định ở nhà rồi nói chuyện lại Mi để cô đổi ý đi phá thai. Sau đó cả hai cùng tìm đến một nơi khởi đầu cho bến đỗ mới, cùng nhau làm nên một điều gì đó mới lạ hơn, cùng nhau phát triển. Và hắn ta cũng hy vọng rằng đó sẽ thành sự thật. Nhưng mong muốn và suy nghĩ đều bị dập tắt, Mi quyết định không chịu bỏ đứa con, và Tây Phong thì rất muốn đi chứ không có ý định ở nhà. Mi đã bị hắn ta chửi bới một cách thậm tệ, cô nàng cũng vẫn nhẫn nhịn không nói thêm gì. Hắn ta cũng đã phải nghĩ cách, rồi hắn ta đã phả thuốc phá thai vào cho Mi uống. Sau khi mất đi đứa con, Mi lúc này vô cùng buồn bã, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi hầm hầm, lúc nào cũng chửi Phong rồi sau đó đòi con. Nhưng đôi mắt chứa đầy sự căm thù cũng in hẳn sâu vào tâm trí của hắn ta. Hắn ta bắt đầu quay sang đánh đập Nghi. Từ một đôi yêu nhau mà bây giờ mọi thứ đã thay đổi tất cả. Mi dường như chỉ ra mình trong nhà chứ không có đi đâu khác. Còn Phong thì mượn rượu để đánh đập Mi không thương tiếc. Thế nhưng có một ngày Mi không chịu được, cái gì nó cũng có giới hạn của nó. Cô nàng vùng lên sau đó đánh lại tay Phong. Phong lúc này mất đi lý trí chẳng còn gì nữa. Sau đó quay sang đánh đập nhiều hơn, cho đến khi hắn ta bình tĩnh lại thì người của Mi lúc này chỉ toàn là máu, hơi thở cũng chẳng còn nữa. Hắn ta lúc này quay sang nhìn rồi nhận ra, rồi ngồi bệt xuống không biết nói gì cho phải. Hắn ta đã ra tay giết chết người yêu. Bây giờ phải lau dọn rồi nhanh chóng mang xác của Mi ra đằng sau để chôn cất. Xong rồi mọi việc thì hắn ta cũng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, rời đi trong đêm và không để lại bất cứ một dấu vết nào. Nhưng bây giờ hắn ta cũng đã trở về, hiện tại đang phải đối mặt với điều gì sắp xảy ra. Nó như là một lời cảnh báo trước sự trở lại của Mi. Xác của Mi ở bên ngoài vườn không biết đã phân hủy hay chưa, nhưng hắn ta không bao giờ đi ra ngoài đó vì hắn đã cố quên đi. Hắn ta cảm thấy lo sợ, đặc biệt là lo cho đứa con vì nó đã mất tích một cách kỳ lạ kia, và rồi còn ăn những thứ đáng sợ kia nữa. Hắn ta không biết nên làm gì, đành quay trở vào trong phòng. Tiếng bước chân lại vang lên khi mọi thứ chìm vào trong bóng đêm cô tịch. Phòng lúc này nghe thấy nhưng không dám ra bên ngoài. Tiếng cửa phòng của đứa con trai chưa có mở thì sao lại có tiếng bước chân? Nhiệt độ của căn nhà lúc này dường như đang giảm xuống, mặc dù lúc nãy ngồi không thì sự oi bức cũng làm cho toát cả mồ hôi. Phong nằm im đẩy quạt lại chỗ vợ rồi kéo tấm chăn lên đắp, mà hắn lúc này thì cũng run rẩy không ngừng. Nhắm mắt lại ngồi được một chút thì lại nghe bên ngoài tiếng cười vọng vào, làm cho hắn giật nảy người. Thở hổn hển trong đêm, mồ hôi lúc này cũng vã ra, nhưng hắn ta lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn đi ra bên ngoài mò mẫm bật điện. Thời tiết lúc này cũng đang nổi giông, chắc sắp có mưa lớn. Phòng đang đứng nhìn thì đột nhiên có một gương nào đó hiện lên trước mắt, làm cho hắn sợ hãi gào lớn rồi ngã lăn ra đất. Ánh đèn lúc này đột nhiên chập chờn một cách khó hiểu, sau đó mới sáng lại như thường, làm cho hắn ta mỗi lúc một sợ hơn. Khuôn mặt kia chính là khuôn mặt của người hắn ta đã giết, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Điều này vô cùng khó hiểu, nhưng giờ thì hắn ta vẫn đang rất sợ hãi. Chân tay run lên cầm cập, mưa xuống làm cho bầu không khí trở nên lạnh buốt hơn. Giờ đã đến nước này nhanh chóng phải quay vào bên trong. Hắn ta sợ hãi, nhưng nếu đi khỏi đây liệu có chỗ nào? Trong khi đó khoản nợ vẫn còn đang đeo bám. Sợ dậy một chút thôi là chủ nợ áp sát ngay để đòi tiền chứ đâu còn gì nữa. Điều này cũng là dễ hiểu, giải thích cho việc vì sao hắn ta đã phải về quê để ở ẩn. Sáng sớm ngày hôm sau hắn ta tỉnh giấc, đứa con thì cũng đã dậy từ bao giờ. Nhưng có vẻ cả đêm qua nó không có ngủ mà trông nó vẫn còn hăng sức lắm. Điều này thể hiện qua cái ánh mắt của nó có xuất hiện vầng thâm. Phòng cũng không biết tại sao, nhưng hắn ta lúc này cảm thấy con bình ổn là được. Sau đó thì hắn làm mọi thủ tục buổi sáng rồi đi ra bên ngoài như mọi khi. Bầu trời hôm nay quang vì đêm qua nổi trận mưa lớn, làm cho không khí trở nên mát mẻ dễ chịu. Phòng giờ đang lao đầu và làm hết sức của mình. Còn vợ của hắn ta chỉ cần thích chậm đi, nhanh chóng trang điểm rồi mặc thêm bộ quần áo lộng lẫy để tiếp đón nhân tình. Đứa con trai đi đâu thì cũng mặc kệ. Nó không phải là cứ chờ im đợi đồ ăn tìm tới, mà đói sẽ tự biết đi kiếm đồ ăn. Đôi kia cứ như vậy mây mưa với nhau, không cần biết được rằng Phong đang vật lộn kiếm từng chút một. Trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng cho đứa con trai ở nhà. Xong việc hắn chạy về nhà ngay. Nhưng đứa trẻ một lần nữa lại làm cho hắn ta hoảng hốt, vì người của nó toàn một màu son, trông khác gì màu máu. Nó như là một lời đe dọa trực tiếp đối với Phong vậy. Trong khi đó thì Huyền lúc này vẫn vô cùng nhởn như, à chỉ cần biết làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, chứ đâu cần quan tâm thêm điều gì nữa. Phong mệt mỏi rã người, hắn ngồi gục ở bàn cố gắng chợp mắt đi một chút, chứ không mệt mỏi lắm. Đưa tiền cho vợ xong, hắn ta gồng ra ngủ, mặc kệ trời đất. Huyền thì chẳng bị phát hiện cho nên à ta cũng mỉm cười, nhanh chóng đi làm việc khác. Trời cũng đã tối dần, ở bên ngoài lúc này gió lại thổi lớn, làm cho Phong cảm nhận thấy điều gì đó. Mị lúc này cũng đang hiện diện ở bên trong nhà. Huyền thì cũng chẳng có nói gì thêm, chỉ cắm mặt vào cái điện thoại nhắn tin cho nhân tình. Đúng là những cái thứ mèo mà cả đồng với nhau, không hề có chút gượng gạo. Phong sau khi đưa con đi ngủ thì cũng đi vào bên trong nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ tiếng gió ở bên ngoài rít mỗi lúc một lớn, làm cho hắn ta sợ hãi không biết nên làm gì cho phải đây. Đóng cánh cửa vào rồi lại kéo ra, những tiếng nước chảy xuống nền nhà lúc này vang lên, làm cho hắn ta giật mình. Lại thêm chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy, nó đang làm cho hắn ta hoang mang lắm. Phong lúc này không nằm yên được, nhanh chóng bật dậy đi ra ngoài. Quả thật có một thứ gì dưới nền nhà khá trơn, khiến cho hắn ta ngã lăn quay ra đất. Một cú ngã khá là đau, hắn ta lồm cồm bò dậy trông cũng khá là buồn cười. Hắn ta nhanh chóng gởi một cái nhớp nháp kia vừa dính ở trên tay, một mùi hôi tanh nồng nặng, hắn ta cũng đã cảm thấy đáng sợ. Đó chính là mùi máu. Hắn ta lúc này mới gào ầm lên làm cho Huyền tỉnh giấc. À tiến lại phía chỗ của chồng rồi bật điện, nhìn xung quanh thì không thấy gì. Điều này làm cho Tay Phong đang hoảng loạn cũng phải cảm thấy khá ngạc nhiên. Sao lại không phải những gì hắn ta đã nhìn vậy? Hắn ta lắc đầu lia lịa, sau đó quay người đi quay người lại, hít vào rồi lại thở ra. Sau đó chạy lại bàn rót lấy một cốc nước đầy uống lấy lại tinh thần. Huyền thì cũng đâu có thời gian để an ủi. À ta hất mặt rồi chỉ nói một câu trống không. Mệt rồi thì đi nghỉ đi. Nói xong à ta quay vào bên trong không có nói thêm điều gì. Còn Phong thì vẫn câm nín. Hắn ta ôm lấy đầu vì lúc này hình ảnh của My xuất hiện nhiều rồi. Hắn ta vội tắt điện đi vào bên trong. Giờ có nghe thấy bất cứ tiếng gì đi chăng nữa thì chắc có lẽ là hắn ta sẽ không để lọt tai, dùng đủ mọi biện pháp để đánh bại mấy cái suy nghĩ kia đi. Nằm được một lúc thì hắn thấy mắt đã bắt đầu díu xuống, rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Hắn ta ngủ chưa được bao lâu thì hắn ta nằm mơ, một giấc mơ mà hắn không hề mong muốn, đó là gặp lại My. Và khung cảnh thì không đâu xa lạ, chính là ngôi nhà, và hắn ta lúc đó vừa mới giết người yêu của mình xong. Lau dọn tất cả mọi thứ, cơ thể thì run bần bần vô cùng hoang mang. Hắn ta nhìn đôi bàn tay của mình, sau đó tu ừng ngực chai rượu lên. Nhưng khi uống xong quay lại, xác của My đã biến mất một cách khó hiểu. Lúc này Phong cảm thấy sợ hãi, quay ra lục tìm trong buồng. Các thứ lúc này bị xới tung cả lên, nhưng cái xác vẫn còn là một ẩn số không thích đâu cả. Hắn ta như là nổi cơn điên chạy sồng sộc ra bên ngoài. Nhưng kết quả nhận lại thì vẫn là con số không mà thôi. Cao mày và thất vọng vì chẳng những làm được gì. Cuối cùng hắn ta quay lại cái ghế, nhưng hắn ta không nhận ra được là nhưng toàn thân xác đó đã cử động được một cách dễ dàng, kèm theo đó là một nụ cười ma mị dành cho hắn ta. Lúc này thì Tay Phong chẳng biết làm gì ngoài hét lớn lên một tiếng, sau đó thì gục xuống đất, mồm không ngừng cầu xin. Tha cho anh đi My, anh còn sự nghiệp còn tương lai. Nhưng cái xác di động kia tiến lại gần, mồm không ngừng rít lại. Cái giọng vang như là từ cõi xa xăm, làm cho cơ thể của Tây Phong tê dần cả lên, cố gắng bám vào đất rồi lùi về theo tiếng bước chân tới khi chạm vào tường. Không, mày phải chết, mày phải trả giá cho những gì mà mày đã gây ra. Phong liền gào lên trong đêm và thêm vào đó là mồ hôi vã ra như tắm. Hắn ta thở hổn hển, vừa trải qua đường cơn ác mộng như này, quả thật là quá sức đối với bản thân của hắn ta. Nhưng cũng may sao chỉ là một giấc mơ. Bên cạnh thì vẫn là Huyền, hắn ta chưa có làm sao cả, điều đó làm cho hắn ta mừng rỡ. Đêm ngủ mà cũng chẳng có yên như vậy, thì không biết rốt cuộc mọi thứ rồi sẽ ra sao. Cái đó cũng chẳng thể nói trước được vấn đề gì, chỉ là mọi thứ hắn ta làm bây giờ đang theo đúng quỹ đạo của nó nhận lại mà thôi. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, mà hắn ta cũng đâu có ngờ thành công mà hắn ta tạo dựng nên lại chính là một phần công sức của người quá cố nhúng tay vào. Hắn ta cũng mất đi tất cả vì thế, chứ đâu còn cái dáng vẻ ra oai với mọi người rằng ta đây có tiền, ta ở nhà cao xe sang, cùng với đó là xí xịn. Những cái điều đó bây giờ đối với hắn ta có mơ cũng chẳng được. Hắn ta suy nghĩ rồi cũng rơi vào vòng luẩn quẩn không biết mình làm thế nào, rồi sau đó mình làm thế kia có đúng hay không. Hắn ta lắc đầu rồi sau đó thở dài, vắt tay lên trán cũng chẳng thể nào ngủ được nữa. Bây giờ chỉ có thức đến sáng mà thôi. Một đêm dài cuối cùng cũng đã trôi qua, thời gian Phong nghỉ ngơi cũng đã hết. Hắn ta đứng dậy, sau đó sửa soạn đồ đạc tinh tươm, nhìn bên ngoài mọi thứ cũng đã sáng, hắn ta cũng bắt đầu hành trình đi làm tiếp theo. Phong làm lụng các thứ xong xuôi thì ổn thỏa hết, sau đó quay sang xem thằng con trai cho ổn, rồi đứng lên khoác bộ quần áo ra đi. Huyền vẫn tiếp tục như vậy, hà lại bắt đầu lôi tiền mật tính nhân chu cấp cho mình xong, rồi đếm một cách hả hê, khẽ nhếch mép à ta nói, cũng được nhưng mà hơi ít, vòi vĩnh thêm một chút chắc cũng chẳng sao. Khi bộ mặt hám tiền của ả ta hiện ra một cách rõ rệt, nhưng đối với ả tiền chưa bao giờ là đủ. Càng cầm nhiều tiền trên tay thì lúc nào ả cũng thích, nhưng giờ thì ả chưa thể làm gì khác cho nên vẫn phải ở đây mà thôi. Đứa con trai đang ngủ thì lại nghe thấy giọng nói mà từ lúc nó về đây nó gặp, Nó bừng tỉnh sau đó nói, cô lại tới rồi hả? Đó chính là My chứ chẳng phải ai. Một nụ cười mang đầy ẩn ý kèm theo đó là những gì có làm cho thằng bé cười lên một cách sặc sụa. Nó cũng chẳng thèm ăn đồ ăn sáng mà Phong đã làm, sau đó đi ra ngoài mộ. Ngồi bốc đất ăn và nói chuyện một mình, nhưng nó còn quá nhỏ để biết được điều gì đang diễn ra. Người dân ở đây, đặc biệt là Lực, lúc nào cũng ngó nghiêng sang bên nhà của Phong vì sợ anh mới về gặp chuyện gì. Nhưng thấy Phong và vợ con ổn cho nên anh chàng cũng không muốn nhắc tới hay là đả động gì thêm, sẽ tập trung vào việc của mình thì vẫn hơn. Phong hôm nay đi làm thì cũng chẳng còn sức để bốc vác, suýt nữa thì bị đè ngược lại, nhưng may sao là phản ứng kịp. Hắn ta không nhận được sự cảm thương mà thay vào đó là tiếng chửi bới. Cũng như hắn khi mà kiểm tra công nhân làm việc cũng nhận được cái tình trạng như vậy. Nó đang dần trả lại hết những gì hắn ta đã làm cho mọi người hiện tại. Ngồi gặm chiếc bánh mì mà hắn ta ngao ngán, rượu thì cũng chẳng có được uống, mà bây giờ lại phải ngồi phơi nắng như vậy. Giờ chỉ còn muốn chết quách đi cho xong. Lúc ra về cầm đống tiền trên tay mà hắn ta chẳng hiểu vì sao lại buồn một cách khó tả. Khẽ rít một hơi thật sâu, sau đó thì đưa đồ về cho vợ chuẩn bị. Hắn ta ngồi gục ra đó chẳng ngủ đủ giấc, mà đêm xuống cũng chẳng ngủ được. Hắn mua thêm vài viên thuốc ngủ. Đầu tóc của hắn lòa xòa, quần áo lôi thôi, dầu gì thì cũng không thèm cạo. Cái phong độ ấy bây giờ đã biến đi đâu mất rồi. Không có còn ở đây nữa, chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đủ làm cho hắn ta điếc. Hắn ta ăn xong rồi cũng uống thuốc rồi đi ngủ. Quả thật là cũng đúng là mua hợp lý. Mọi ngày cô cố gắng lắm thì cũng không thể ngủ được. Bao nhiêu sự mệt mỏi bao trùm đều bỏ qua. Đánh một giấc cho ngon lành, nhưng hắn ta hôm nay sẽ không phải là người gặp chuyện mà lại chính là Huyền. Đó à ta cũng tỏ te với tay nhân tình ở nhà. Đêm đó à ta cũng tỏ te với tay nhân tình ở bên nhà hắn, sau đó mới lén lút quay trở về nhà. À ta vừa đi cầm đống tiền trên tay, rồi vầy vầy ra chiều rất thích thú. Lực nhìn thấy điều này nhưng cũng chỉ biết lắc đầu. Anh chàng cũng cho rằng là mỗi nhà đều có một cuộc sống riêng, không ai bắt ép được ai cả. Vợ của Phong không yêu hắn nữa thì cũng mặc kệ hắn ta mà thôi. Dính vào chuyện này ầm ầm cả lên thì chẳng hay, vì dù sao thì cũng là chuyện của nhà người ta. À Huyền thì đi về nhà khóa cổng lại. À ta đột nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích ở đâu đó. À ta ngạc nhiên hơn là sợ, vì nghe thấy giọng cười đó là của con gái. Trong đầu của à ta lúc này cũng đang xuất hiện một suy nghĩ. Chẳng lẽ là hắn ta cũng có nhân tình ở bên ngoài, mà sao lại có thể? Trông không khác gì ăn mày, mà đi ra bên ngoài thì cũng có cầm nhiều tiền đâu, xem đã nào. À ta đi ra bên ngoài thì nhận ra tiếng cười ở đằng sau vườn. Vậy là à ta khẳng định là có trộm. Càng tiến lại gần thì tiếng cười lại mỗi lúc một vang xa. Vậy là có trộm thật rồi. À ta liền vơ tay xuống lấy một khúc gậy, sau đó cầm ra. Đi qua cỏ cây làm cho à ta cảm thấy khó chịu vì ngứa. Sau đó tiến lại mỗi lúc một gần hơn cái chỗ phát ra âm thanh đó. Tiếng cười mỗi lúc một gần, à ta nhìn thấy có một bóng người phụ nữ đang quay lưng, xõa tóc ngang vai. À vung gậy rồi sau đó bắt đầu vụt. Khi mà người lạ kia đột nhiên quay lại, khuôn mặt đầy máu me và một nụ cười đầy kinh hãi. Tiếng hét của à ta và tiếng gậy va vào với cái gì đó. Khi mà à ta nhận ra đó là con của mình thì nó đã nằm gọn một góc. À ta hoảng hốt sau đó hét lên mau chóng ôm lấy con, rồi chạy vào bên trong nhà với thân thể toàn là máu tươi. Khuôn mặt kia vẫn còn hiện hữu một cách đáng sợ rõ ràng như vậy. À nhanh chóng chạy về nhà rồi đi ra trạm xá bằng bó vết thương cho con. Vì Phong ngủ say có gọi kiểu gì hắn ta cũng chẳng dậy được, cho nên à ta đành ngồi thử ra một góc. Gió thổi sộc vào bên trong làm cơ thể của à ta run lên cầm cập. Bác sĩ không rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, cũng chỉ biết khuyên dạy bảo con là đúng, thế nhưng mà đừng có ra tay nặng quá. Nhìn thằng bé mà tôi cũng thấy tội. À ta nghe xong thì cũng chỉ biết im lặng không nói gì thêm, vì ngay chính bản thân của à ta cũng còn chưa hết sợ. Với những gì vừa diễn ra, rõ ràng đó là một con người tàn tạ, trông đáng sợ, mà sau khi nhìn lại thì lại thành ra con của mình. Giờ thằng bé như này thì à ta còn biết nói gì hơn, chờ cho nó tỉnh dậy rồi mới đưa nó về nhà mà thôi. Phòng cũng tỉnh lại thì cũng đã sáng, chạy ra bên ngoài, nhưng may mắn là thằng bé không sao. À Huyền cũng kể lại mọi chuyện rồi khóc lóc cho hắn nghe. Phòng nghe thấy vậy mà cũng giật nảy cả người. Mọi chuyện bây giờ không hề đơn giản nữa rồi. Hắn ta đi về nhà thắp nhang vào chỗ mà hắn ta đã chôn xác Bì xuống, sau đó cầu khấn, hy vọng rằng chuyện đã qua lâu rồi, cô đừng làm hại gia đình của mình bây giờ nữa. Nhưng cái kẻ bạc tình này thì làm sao có quyền lên tiếng được cơ chứ, khi mà hắn ta là kẻ đã gây ra những cái chuyện tai hại như vậy. Hắn ta cũng không có xứng đáng để sống, hắn ta phải trả giá cho mạng sống cô gái trẻ đó. Người đang hết lòng yêu hắn ta mà cuối cùng bị giết bỏ như vậy. Thật không ra gì với những gì hắn ta đã nhận được. Phong đi làm thì hôm đó cũng về nhà sớm, nhưng thằng bé lại trở thành một con người ít nói và chỉ chui vào một góc nhà. Đêm tối lại vang lên những tiếng trò chuyện cười khúc khích. Không biết là có điểm gì hay không, nhưng bố mẹ hỏi thì nó chẳng nói mà cứ đêm xuống lại thủ thì một mình. Điều này khiến cho Phong đau đầu, cũng tìm bác sĩ về khám xem nó bị sao, nhưng mọi chuyện về thằng bé vẫn rất là bình thường. Hắn ta bây giờ cũng bắt đầu xuất hiện những cơn đau đầu liên tục mà không rõ là nguyên nhân từ đâu. Toàn là những chuyện khó hiểu cứ như vậy diễn ra. Không ai trông được thêm bất cứ một điều gì. Chỉ có khác một điều là những cơn ác mộng vẫn còn không đeo bám hắn ta nữa mà liên tục chuyển sang cho Huyền. Cô ả lúc nào cũng nằm mơ thấy giấc mơ đó. Tâm trạng vô cùng hoảng loạn rồi gào lên giữa đêm khuya. Sau đó lại lăn ra ngất lịm đi. Phòng cũng bị đánh thức như vậy, cả căn nhà lúc này chìm vào trong hỗn loạn. Thời gian cứ như vậy trôi qua được thêm một tháng. Lúc này trong người nhà của Phong đều như là cái xác mất hồn, trông ai chúng chẳng còn sức sống nữa. Phong bây giờ cho ngủ ngon hơn thì bắt đầu tìm đến men rượu. Những chai rượu này rồi đến chai rượu kia đựng chất đầy cả ra, đã thể hiện rõ được là việc hắn ta đang cần cái thứ này hơn bao giờ. À Huyền thì đêm khó ngủ như vậy nhưng vẫn không quên được tay nhân tình lúc nào cũng tranh thủ lén đốt. Giờ định thêm một thời gian nữa cả hai cùng rời khỏi đây. Còn đứa con thì sao? Lúc đầu nó quan trọng chứ bây giờ nó bằng thừa trong nhà này, chẳng ai còn quan tâm. Nó cứ như vậy đi lại cùng vong hồn của My. Cơ thể của nó cũng yếu dần và suýt chút nữa thì đã đi theo cô nàng kia. Nếu như không có Phong kịp chạy về nhận ra và ngăn cản, hắn ta cũng đang rất hoang mang. Căn nhà của hắn lúc nào cũng xuất hiện tiếng bước chân, những câu hát văng vẳng từ một âm thanh nào đó vang lên trong bóng đêm. Và tất nhiên thì điều này đối với hắn ta thì không có gì xa lạ. Từ xưa cho đến bây giờ mọi thứ được diễn ra như vậy. Nếu là My, nhưng bây giờ My đã chết rồi còn đâu, thì âm thanh này không có gì lạ, là từ phía vong hồn cô gái vọng về. Hắn ta cảm thấy run sợ. Trời thì nóng, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi mà vẫn phải bám chắc vào bên trong chiếc chăn ấm trùm kín qua người. Mồ hôi lúc nào cũng vã ra như tắm. Sáng dậy toàn thân hôi rình nên phải nhanh chóng tìm thay đồ tắm rửa. Điều này thì quá là dễ hiểu thôi, phía một kẻ làm điều sằng bậy như hắn ta và những kẻ liên quan cho đến bây giờ là đứa con của hắn và Huyền thì cũng không thể tránh khỏi. Thời gian qua quay trở lại nhà của mình, hắn ta cảm thấy nó không khác gì là địa ngục. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên tiếng bước chân vang lên, hắn ta nằm im không có nói thêm điều gì. Nghe tiếng cánh cửa mở ra, hắn ta run lên bần bật. Đứa con trai của hắn ta lúc này cũng đi vào. Nó nở một nụ cười ma quái rồi tiến tới. May sao lúc đó Phong tỉnh giấc rồi hét lên. Nó đánh rơi con dao xuống nhưng vẫn nói thêm được một câu đầy ẩn ý trước khi ngất lịm đi xuống dưới đất. Chúng mày sẽ phải trả giá. Phong giữ người nhìn đứa con trai ngất lịm đi, câm nín trước câu nói kia của nó. Sao nó lại nói một câu như vậy? Nhưng giờ thấy con như này, bố mẹ nào có thể đứng trơ mắt nhìn. Hắn nhanh chóng bế xốc thằng bé lên, sau đó đưa vào trong vòng. Hắn run rẩy tay cầm khi mà cảm thấy sau nụ cười khúc khích. Nhưng quay lại thì Phong cảm thấy ngạc nhiên vì không thấy điều gì cả. Nhìn đứa con mà hắn ta cũng không dám ngủ nữa mà thức trắng nguyên đêm trông con, tiện thể cũng phân tích luôn những việc xảy ra với nó. Nhìn thân xác của nó và những chuyện xảy ra, Long cũng quyết định chuyện này là thằng bé đang bị vong hồn của Mỹ ám, cho nên không thể ở lại đây nữa, phải rời đi ngay còn kịp. Huyện đã được chính hắn ta bàn chuyện rồi, kể à ta có đồng ý ngay không thì cũng phải đi ngay mà thôi. Trời sáng hôm nay hắn ta không đi làm mà nói chuyện lại với Huyền. À ta cũng nghĩ là nên tránh xa cái chỗ quê mùa này đi, cho nên cũng ra điều kiện. Nhưng trước hết thì à cũng phải móc thêm của tình nhân thêm một chút rồi sau đó mới đi được. Về lại kia mà không cầm tiền đi mua hết thứ đồ này đồ nọ, phục vụ lại cho bản thân trong những ngày ở nhà chỉ quanh quẩn bếp núc. Thời gian làm đẹp của à cũng chẳng còn nữa, mà bây giờ thì làm cho à ta thấy mình đã xấu cả đi thêm. Cho nên lựa chọn làm thế cũng là điều có lý do. Phòng thì vợ nói vậy thì cũng chẳng có ý kiến gì thêm nữa, mà chỉ biết gật đầu rồi nghe theo. Nhưng đứa con của cả hai thì chắc chắn là không qua nổi tới ngày kia được rồi. Số mạng của nó đã chọn, thì dù có làm cách nào đi chăng nữa cũng thể chẳng ngăn cản được lưỡi hái của tử thần. Phòng vẫn đi ra bên ngoài làm mọi việc một cách vô cùng bình thường. Huyền vẫn tiếp tục với tay nhân tình của mình, mà không biết bên ngoài mọi chuyện như nào và ra sao. Nó cũng không có đủ làm cho à ta quá phải bận tâm. Giờ mục tiêu của à ta là cần tiền rồi nhanh chóng rời đi. Đứa con lúc này tâm trí cũng đã lu mờ hết cả, vì hồn ma của mi lúc nào cũng bên cạnh, thủ thì vào tai không ngớt. Thằng bé cũng nghe theo nhưng chỉ là một cái xác di động mà thôi. Nó quá là bình thường trong một thời gian gần đây, thằng bé lúc nào cũng nhìn thấy vong hồn của mi, và điều đó thì không thể tránh khỏi được rồi. Khi Huyền và tên nhân tình đang hú hí với nhau, lúc này thằng bé đi lên trên tầng, đầu của nó văng vẳng những âm thanh của mi sát bên. Nhảy đi, đi theo cô. Đồ ăn với kẹo bánh ngon lắm, không như ở với bố mẹ. Cô sẽ chăm sóc cho con từng chút, ngoan nhảy xuống đây với cô nào. Thế là thằng bé đã nhảy xuống từ kết liễu bản thân của mình trước sân nhà, và vong hồn của mi dần dần biến mất. Huyền nghe tiếng động nhưng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Tay nhân tình kia xong chuyện thì bèn nhanh chóng rời đi. Khi đi ra nhìn thấy cảnh tượng này thì bèn gọi Huyền ra rồi sợ hãi chạy mất. Huyền nhìn về phía bên tay tình nhân rồi lắc đầu vì không biết hắn ta bị làm sao. À ta lúc này lắc đầu đi ra thì nhận thấy thằng con của mình chết từ lúc nào không hay. Không thể tin nổi vào mắt của mình. À ta liền gào ầm lên khóc lóc. Mọi người xung quanh thấy lạ cho nên cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài. Nhìn thấy Huyền ôm xác của đứa con khóc không ngừng trông đến tội nghiệp. Quả thật là cũng chẳng thể nào mà nói thêm được gì, vì đầu đuôi câu chuyện ra sao cũng chưa ai biết. Chỉ bàn tán xì xào trong khi Huyền gào lên một cách dữ dội. Phòng đi làm về thì đông người hoảng hốt chạy vào. Hắn ta đứng hình khi thấy vợ ôm xác con mà khóc. Hắn ta cũng lao tới gọi, nhưng đứa con của hắn chẳng bao giờ còn có thể tỉnh lại được nữa. Hắn ta lúc này chỉ biết hỏi Huyền vì sao thành ra nông nỗi này. Nhưng Huyền làm gì có biết, vì à ta đang bận mây mưa với tay nhân tình. Lần tối về cũng biết chuyện sang hỏi thăm rồi phụ giúp hắn ta làm lễ tang cho thằng bé một cách ấm cúng nhất có thể. Phòng lúc này dường như hắn ta mất đi gần hết động lực sống, lúc nào cũng vô cùng căng thẳng. Nhìn di ảnh của con và làn khói bao quanh làm cho hắn ta bực mình nhìn vợ ở gần chiếc quan tài. Sau khi chôn cất xong xuôi, Huyền lúc này chẳng còn ràng buộc gì. Cô à muốn rời đi, không muốn ở trong chỗ này nữa. Phong thì cũng đắm chìm trong men rượu. Hắn ta chẳng nói thêm gì mà kể cho à muốn làm gì thì làm, chỉ nên nhớ ngày giỗ của con thì nên trở về. Huyền lúc này cũng đã được giải thoát, vô cùng thoải mái rời đi. Tại phòng giờ lại đơn độc một mình như xưa, hắn ta mặc kệ tất cả, than trách ông trời, ai đến nói chuyện cũng chỉ biết lắc đầu ngồi không. Đợi cho khách tự động chán rồi quay về. Hắn ta đã mất tất cả, xung quanh chẳng còn ai bên cạnh. Giờ này căn nhà có ra sao đi chăng nữa thì cứ để cho nó như vậy. Bên phía của Phong cũng mặc kệ, lá rụng thì cứ rụng, còn phần khác thì hắn ta không quan tâm. Thật ra của hắn ta cũng bị chính hắn ta giày vò mà trở nên như vậy. Không ai có thể nhận ra là hắn ta là Phong nữa. Thời gian cứ như vậy trôi qua khi gần 49 ngày của con. Sau suốt một quãng thời gian chìm vào trong mê muội cơn men, hắn ta đột nhiên thích hình bóng của My lúc nào cũng xuất hiện trong nhà. Rồi cười cười như là đang muốn nói rằng những điều này là những thứ mà hắn ta đáng phải nhận vì những gì hắn ta đã gây ra. Và cũng đúng như vậy, nó gặm nhấm tiên phong từ từ như vậy còn đau đớn hơn cả cái chết. Hắn ta giờ cũng đã sợ hãi lắm, chỉ khi những âm thanh vang lên hay những tiếng động nhỏ cũng làm cho hắn ta gào thét: đừng tới đây, đừng tới đây. Hoảng loạn tột độ, hắn ta dường như tâm thần hẳn rồi, nhưng lại không có ai phát hiện vì hắn ta chẳng có đi ra ngoài. Không hiểu sao có điều gì nhưng cũng không ai đoán hoài. Lực cũng chẳng biết làm gì nên đành ở nhà, vì sang đó phòng cũng chẳng tiếp bất cứ ai. Cho đến khi mà Huyền đi về, à ta đã thay đổi da thịt so với lúc chuyển về đây. Thi Phong ngồi lì một góc không nói năng gì cả. Huyền chỉ nhếch mép cười khinh bỉ: tới đây cũng đã là quá đủ rồi, không còn điều gì phải nói. À ta ném thêm tiền cho hắn đang ngồi từ một góc rồi nói: tưởng cái sự cố gắng của anh thế nào, hóa ra là tôi đánh giá anh hơi bị cao. Nhưng mà rất tiếc là cũng phải xin lỗi anh, bởi vì tôi đã kiếm được mối ngon. À đâu, từ lúc thằng cò còn sống tới lúc nó ngã chết, tôi cũng kiếm được người khác hơn hẳn cái bộ dạng thảm hại của anh. Phòng nghe xong thì tức điên cả người. Hạ ta nắm chặt tay, mắt ngước lên nhìn Huyền, còn đang có dáng vẻ vô cùng đắc chí. À ta liền tiếp thêm: tôi cũng chỉ nói với anh vậy thôi, còn giờ ta không quen biết vậy là xong. Có cái loại anh làm chồng tôi cũng thấy bẩn mặt ra thế nhé. À ta quay người rời đi. Phong chạy lại vì tưởng đó là My, rồi sau đó lấy chai rượu đập vào đầu của ả. À ta bị bất ngờ nên không thể phản kháng được, bèn cố gắng kêu người tới giúp. Phong thì lúc này chẳng còn lý trí đâu nữa. Khi mọi người đi tới thì hắn ta đã giết vợ mình, ai nấy cũng muốn bắt lấy hắn ta. Phong đứng thững với cơ thể toàn máu và xác của vợ đã nằm một góc thì cũng chẳng còn biết làm gì hơn. Hắn ta đẩy cánh cửa ra to hơn rồi nhìn xung quanh. Bao nhiêu ánh mắt nhìn hắn ta. Hắn ta lúc này cũng đang hiểu luật nhân quả như thế nào, và hắn ta bây giờ đang phải trả món nợ đó. Người đen quen cũng đã chết hết. Hắn ta cười lên một cách điên loạn, sau đó thì cầm lấy mảnh sành cắt mạnh vào cổ họng, tạo nên một vệt sâu rồi gục xuống. Trước mặt của tất cả mọi người đang đứng nhìn dòng máu chảy đổ ra. Hắn ta đổ cành xuống rồi tắt thở trước khi lực chạy tới. Tất cả mọi thứ đều đã kết thúc. Đó là cái giá mà Phong đáng phải trả cho những gì hắn ta đã làm trước đây. Phụ bạc người con gái ở cùng mình, không ngần ngại giết chết đứa con mới chỉ là cục máu trong bụng của My. Và giờ thì My đã trả thù được. Phong hồn cô cũng có thể siêu thoát sau bao nhiêu năm chết oan. Có lẽ là dù giờ không còn gì nữa, nhưng ít ra phong hồn của cô cũng có thể an nghỉ nơi chín suối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.